trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, thời chiến tranh dù bao loạn lạc và cách trở, nhưng tình nghĩa vợ chồng vẫn thủy chung đậm đà. Tác giả Nguyễn Nguyên An đã khắc họa câu chuyện cảm động về tình nghĩa vợ chồng thủy chung qua truyện ngắn Thăm Chồng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này. Tôi ngồi cộng tiền chi thu, chợt nghe tiếng chân người. Ai đi vào nhà tôi? Khua đám đá mít khô trên lối dẫn vào nhà. Tôi vẫn cầm cây bút nguyên tử, mắt nhìn ra hàng chè tàu tối om dưới hải đường rộp lá, chờ một ngọn đèn dầu vàng nhoe trên tay người hàng xóm. Thường bà con lối xóm và mấy gia đình dưới đó làm cơm tối, thiếu muối, ớt, miếng đường thắng, cục đường đen, muốn mở kho cá, dị tinh đều bưng đèn lên nhà tôi mua. Cho nên chiều chiều tôi lo gánh một cánh hàng gia vị lưng lửng từ sạp hàng tôi bên chợ Đông về bán cho bà con, sợ họ bưng đèn đốt đuốc đến buộc không có Phật lòng. Cảnh tôi và bà ngoại sống đơn chiếc trong ngôi nhà rộng rinh, không có bàn tay đàn ông giúp đỡ, càng cần nương tựa và tình chòm xóm. Nên dù bà con không mua, tôi vẫn gánh hàng về, mai lại gánh lên. Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy một người lắp thắp đi vào. À, chị Dưỡng. Chị nuôi tôi. Tôi lo lắng. Chuyện chi cần kiếp mà chị về tối vậy? Tôi đi lộn tới đầu tê luôn, đi mãi không thấy cây dông đồng. Tôi lộn lui, mày không thôi lạc rồi. Trời tối om à. Chờ chị ngồi yên trên bộ ngựa, tôi lại hỏi. Chuyện chi chị nói mau cho tôi nghe coi. Bà ngoại tôi đang lùi cùi nấu ăn ở dưới bếp, nghe tiếng đi lên hỏi. Về mừng chi mà tôi rưa con. Chị Dưỡng không trả lời ngoại mà trụt xuống ngựa, ghé vào tai tôi nói. Cậu định kêu o lên rú gặp cậu. Tôi buộc miệng. Thiệt không? Rằng không thiệt à, o không tin thì ra hỏi mụ Hường ơ. Lúc ấy tôi và ngoại mới thấy một người đàn bà đứng lù lù ở bên ảng nước từ hồi nào. Ngoại tôi lên tiếng mời o Hường. Vô đây đã, làm chi mà chi núp mà như kẻ trộm rứa. O Hường bước vào nhà, một tay cắp nón ở bên hông, gật đầu với tôi. Chuyện đó ai dám nói chơi mở ngà. Tôi cũng thấy cụ định thiệt mà. Cụ đi sọc sọc ở trên rú xuống, dài đèo xuống, mặc quần sọt hướng đạo, lộ hai bắp vé như là hai gao múc nước lận. Cụ định nói chuyện chi với con Dưỡng là tôi không nghe, nhưng mà tôi thấy ràng ràng. O Hường có bà con với nhà chồng tôi, tính o thiệt thà nhân hậu. O đã nói vậy, tôi tin chồng tôi còn sống. Ngoài tôi cẩn thận khép liếp cửa bình khoa, rồi cùng vào đứng nghe chị Dưỡng và O Hường tranh nhau kể. Nghe chưa hết, tôi đã ôm ngoại khóc. Chị Dưỡng mau nước mắt, đứng sụt sùi theo. O Hường chẳng hơn gì, mắt lốm dốm, miệng cười như mếu. Tụi tôi lên cả khuya, còn cụ bị đồ đạc cho mợ nữa, đòn sóc, rửa, rồi côm bới. Để tụi tôi lo, mợ lo giả dạng người đi củi cho nó giống. À quên, đêm ni mợ nhớ tìm một cái nón cời và một chiếc áo cũ đen, nâu chi cũng được. Nhưng nhớ giá một miếng vải trắng cũ ở trên vai trái, cho cụ định dễ nhận. Nói xong, o vẫy tay, gọi chị Dưỡng. Thôi lên. Trời lạng rạng sáng, dưới bến đò đã lúm nhúm năm sáu mụ đàn bà ngồi túm tụm ở bên gốc suông già, chờ qua sông. Phía trên bến, trong túp lều con sập sệ, lão chèo đò chui ra đứng dạng chân, dương dài ngáp dài, rồi khật khưởng đi xuống. Theo sau lão thêm một tớp phụ nữ ăn mặc, nhếch nhác. Không biết họ đã ngồi đâu đó, dọc hai bên con đường đất, lổm ngổm đá. Thoáng thấy lão chèo đò ló mặt, họ mới chịu nhổ mông đứng lên và lục tục xuống đò. Lão chèo đò vừa leo lên đã cầm chiếc sào tre vàng ngoằng chống xuống nước một cái bụp. Trên con đường đất thêm mấy người đàn bà vừa chạy vừa la: "Ơi đò đợi với!" Dưới đò trên bến, người trước gọi người sau, người trên gọi người dưới ý ới, dở òa sương sớm, khuấy động cả góc bến hẻo lánh. Một thằng nghĩa quân xách xuống láng chán đi xuống bến. Hắn trường đôi mắt sớn sát lướt nhìn những người đi núi. Ý chừng hắn chỉ thấy đám người bần hàng quê kệch, liền đi lên và chui trở vào quán tranh lẹp xẹp ở gian đường để uống ăn hút hít gì đấy với mấy thằng lính mà cười nói rào rào và pha khói thuốc mù mái liếp. Tôi, chị Dưỡng và O Hường ngồi khuất ở bên rệ đường từ trước. Thấy thằng lính chui trở lại vào quán, chúng tôi liền giác đòn sóc rửa mo cơm bới đã buộc chặt vào nhau, chạy ào xuống bến, lẫn nhanh vào đám người đang leo lên đò. O Hường giục đòn sóc vào lòng đò, nhảy lên trước, cúi người kéo tay tôi. Chị Dưỡng đỡ hông tôi, tôi mới lúng túng leo lên được mạn thuyền. Đúng lúc đấy, lão chèo đò ra sức đẩy đò đi. Chiếc đò chở người đi củi đốt than trồng trành rời bến. Ra giữa sông, tôi mới dám ngước mặt lên, tay phải đặt lên ngực trái, thở phào như vừa trút được gánh nặng ngàn cân trì nặng trong lòng, xuống dòng sông xanh thẳm. Đò cập bến, những người đi rú lần lượt nhảy lên bờ. Tôi nhờ chị Dưỡng giác hộ đòn sóc, dịnh vai O Hường mới nhảy xuống mép nước. Bọn tôi người trước kẻ sau kéo thành đoàn đi vào núi Phụng. Hơn tiếng đồng hồ, núi Phụng đã chặn ạn ở trước mặt, rõ những vạt cây cháy xém, khô trơ cành nhánh do bom đạn dội xuống trước đó. Đến đây đoàn người rã đám, tốp đốt than hái lá nón dòng lùi mái núi sau. Tôi theo tốp người đi củi nhánh lên triền mái núi trước. Cả đời tôi đi củi lần đầu, nội phải lội bộ từ nhà lên núi từ lúc hơn 3 giờ sáng đã rệu rã hai chân rồi. Bây giờ chị Dưỡng chưa chịu cho ngồi nghỉ tạm một lát, mà cứ dẫn tôi men theo lối rừng đầy đá dăm và rễ cây lội sâu vào trong núi nữa. Nhờ nông gặp chồng giúp tôi không quỳ giữa đường. Thấy chị Dưỡng dẫn tôi luồn rừng lội suối, chui bụi đi hoài, tôi mệt muốn ná thở. Bụng sợ chị đảng tính, nhớ trước lộn sau, dẫn tôi đi lộn, nên mấy lần hỏi chị tới chưa hay lạc rồi. Chị Dưỡng phát bực, càm ràm: "Hỏi chi hỏi mãi rứa, tôi quá tôi lộn rồi đừng có trách nghe." O Hường đi sau nghe vậy lấn lên trước nói: "Để tôi dẫn cho chắc, tới ngã rẽ mi dẫn mợ ngài đi, còn tao chặt củi cho." Cuối cùng chị Dưỡng cũng dẫn được tôi đến trán các trống quơ bên dòng suối róc rách. Chị bảo tôi: "Ngồi đó, ngồi lên cục đá nữa, chút hồi cậu định ra nói chuyện. Tôi đi chặt củi cái đã, không thôi trời trưa trạc rồi." Nói xong chị bươn rừng trở lui đường cũ để tôi ngồi giữa mái rừng già im ắng đến rợn người. Thường mỗi khi nằm vắt tay lên trán lo nghĩ chuyện mông lung, nhiều đêm tôi tủi thân khóc rưng rức. Mang tiếng lấy chồng cũng xe cũng pháo, cũng người đưa kẻ rước như ai. Nhưng vợ chồng tôi chưa kịp bén hơi hương lửa, tai họa đã giáng xuống hạnh phúc của chúng tôi. Về nhà chồng và những ngày cuối tháng chạp, nhà bên chồng nương rẫy đến mấy mẫu đất trồng sắn khoai, hoa màu. Toàn những công việc lạ quắc đối với một cô gái. Vừa mới đây là cô nữ sinh, chỉ biết vùi đầu vào đèn sách, thêu thùa. Hơn nữa, trong nhà còn bốn mụ o, nhọn mồm. Tuy cha mẹ chồng không hạch sách, bắt buộc tôi phải làm những việc nặng nhọc. Nhưng tôi là chị, dù gì cũng là cô trợ, cô giáo như ai, nên không muốn tụi em chồng coi thường gái thị xã chuyên ăn trắng mặt trơn, không đảm đang như đàn bà con gái nương rẫy. Vì thế mỗi khi đi dạy về, tôi lao đầu vào đống công việc bừa bộn nhà chồng. Bởi cố tỏ mặt đàn chị đầy đủ công ngôn dung hạnh, đến mệt đừ, tối ngã lưng xuống tôi ngủ vui, liệm đi lúc nào cũng không hề biết. Tôi biết định thương tôi gái tân, còn khó khăn trong việc chung đụng. Cả hai đứa nhờ chút men rượu trong tiệc cưới, bạn bè ép. Anh bạo dạng trầy trật, tôi bậm môi khóc trong hạnh phúc. Anh tưởng tôi sợ việc chăn gối nên chỉ âu yếm thôi, còn thủ thỉ vào tai tôi. Từ từ đã, chớ vội chi em hỉ. Tôi cũng đành gật đầu. Vợ chồng mới mẻ quá, tôi đâu dám đòi hỏi. Đùng một cái, cơ sở hoạt động của chồng tôi bị lộ do một thằng chiêu hồi. Chồng tôi lập tức lên căn cứ. Tôi bị bắt, chúng giam giữ tra khảo tôi gần một tháng mới thả ra. Ra tù, tôi về ở với ngoại và vét vốn liếng, mở sạp hàng gia vị bên chợ Đông. Tập mua, tập bán, không cần chờ chúng cứu xét cho đi dạy lại. Tôi chờ, chờ mãi, chồng tôi vẫn không lộ diện. Nghĩ giận chồng, giận chị Dưỡng, giận mình cả tin, chưa chị đã hốp tốp, cuốc bộ lên đây, ngồi bên suối chợt dắt cắn mũi đốt. Chị Dưỡng ới tôi ra ăn cơm. Giáp mặt chị ở khúc quẹo, tôi nổi cáo. Chị tung tin thất thiệt làm tôi bỏ việc lên đây, ngồi chờ như con điên vậy đó. Tôi có gặp thiệt mà, rứa mà khi hồi trừ tôi tưởng... Tưởng cái con khỉ, nó bậy nó bạ, liệu hồn tôi đó. Lúc ấy, O Hường vác cái mặt tươi, hân hớn đi tới, nghe vậy liền xìu xuống như chiếc bóng xì, nói. Chắc cấp cô chưa cho cụ định xuống à, mai mở ráng đi chuyến nữa đi, e gặp á. Tôi bực trong bụng, không thèm trả lời. Khi ra ngoài trảng ăn cơm, thấy ba gánh củ nhánh đã bó gọn gàng, gặm sẵn đòn sóc. Bó O Hường to, nặng nhất. Bó tôi toàn củi khô, nhẹ hiều. Nhưng gánh chưa đến bến đò. Tôi đã thở muốn xịt khói lỗ tai. 3:30 hôm sau, tôi lại cùng chị Dưỡng và O Hường đi củi. Tôi vẫn hy vọng chồng tôi kẹt gì đó, chưa ra gặp. Chúng tôi lên bến chờ đò chỗ cũ. Một lát có hai người đàn bà quen O Hường tìm đến ngồi nói chuyện. Một chị tuổi mới ngoài 30 mà tóc đã khô chon và nước da bạc bạc. Chị thấy cánh tay tôi vô ý để thoi ra một khúc trắng tươi. Chị sổ sàng dán nón tôi hỏi. Bố Hường, O Ni cũng đi củi thiệt à? O Hường ú ớ một lát rồi nói. Hết gạo đổ vô son thì đi cho răng. Tôi biết những người đi củi toàn nghèo kiết xác, đường cùng mới đi rú hái củi kiếm ăn. Ăn của rừng, rưng rưng nước mắt, chứ sung sướng gì. Hôm qua tôi đã biết tường tận kiếp đi củi đốt than cực như thế nào. Chẳng qua họ thấy tôi lạ mặt lại trắng trẻo. Họ hỏi cho biết vậy, chứ chẳng có bụng dạ xấu để tìm hiểu mách lẻo gì đâu. Nhưng tôi vẫn làm bộ rầu rầu. Dạ em tập đi củi lần lần cho quen, mà làm nuôi con O nợ. Hai người đàn bà nghe đến đó bùi ngùi nín lặng, không dò hỏi chi nữa. Chúng tôi lại lên đò qua sông. Dòng sông sáng nay xanh đến nao lòng. Tôi ngước lên bầu trời cao xanh, nguyện thầm. Quý thính giả vừa nghe truyện ngắn Thăm Chồng, truyện của Nguyễn Nguyên An. Chương trình đọc truyện trưa nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện tối nay.